Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1002, đệ 1001 chương kinh người ra thạch xuất. Tư Mã U Nguyệt xem tiểu thất ngẩng đầu nhìn chính mình. Đại đại đôi mắt chớp a chớp, bất đắc dĩ nói, các ngươi tốt nhất không cần nghe lấy ta ý kiến, ý tứ là đồng ý. Tư Mã Một Phi cùng Tư Mã Tâm Thư trao đổi cái ánh mắt. Nói, một khi đã như vậy, vậy đến bên trong đi tuyển quảng thạch đi, bọn họ là đại gia tộc tới. Bên ngoài này đó khoáng thạch bọn họ còn trướng mắt, cùng địa phương khác thạch các giống nhau. Nơi này cũng chia làm mấy cái khu vực, mỗi cái khu vực cấp bậc không giống nhau, khai ra linh thạch cấp bậc cũng không giống nhau. Đương nhiên, khoáng thạch giá cả cũng không giống nhau. Tư Mã U Nguyệt đi theo bọn họ đi vào cái thứ hai khu vực. Tư Mã Kỳ Kỳ cùng Tư Mã Một Vân đã ở khoáng thạch khu trước bắt đầu tuyển khởi cục đá. Tư Mã Tâm Thư cùng Tư Mã Một Vân còn có Tư Mã U Nguyệt đi vào khu vực trước. Nói, Tư Nguyệt, ngươi giúp chúng ta tuyển mấy cái đi, đều làm ta tuyển. Tư Mã U Nguyệt hỏi, ngươi trước giúp chúng ta nhìn xem, chúng ta lại căn cứ chúng ta tình huống tới mua, Tư Mã Tâm Thư nói. Tư Mã U Nguyệt không biết bọn họ là nghĩ như thế nào. Đành phải ở chỗ này tùy tiện tuyển 10 cái. Tư Mã Tâm Thư thực sảng khoái thanh toán tiền, không chút suy nghĩ đem linh thạch thu đi vào. Từ thạch các ra tới sau, Tư Mã Một Phi đem địa chỉ cho Tư Mã U Nguyệt bọn họ. Nói, các ngươi ngày mai tới, hẳn là đã luyện chế hảo, theo sau hắn lại đem địa chỉ cho các nàng. Hảo, chúng ta đến lúc đó nhất định tới cửa, bái phỏng, Tư Mã U Nguyệt nói. Mang theo tiểu thất rời đi, chờ bọn họ rời đi, Tư Mã Kỳ Kỳ mới hỏi Tư Mã Một Phi. Ngươi vừa rồi vì cái gì muốn hắn tới giúp chúng ta tuyển quảng thạch? Chúng ta không phải không có kế hoạch mua cái này sao? Các ngươi như thế nào sẽ đột nhiên muốn mua cái này? Tự nhiên là có chúng ta tác dụng, Tư Mã Tâm Thư nói. Các ngươi mặt sau sẽ biết, Kỳ Kỳ. Bọn họ hẳn là tưởng chắc Tư Nguyệt mỗi ngày có thể tuyển ra nhiều ít linh thạch. Sau đó quyết định người này có hay không tư cách cùng chúng ta trở thành bằng hữu đi, Tư Mã Một Vân giải thích nói, đi thôi, ta trở về cho nàng luyện chế vòng cổ. Các ngươi sau khi trở về tìm người đem kia 10 cái khoáng thạch khai, nhìn xem có thể chung mấy cái, Tư Mã Một Phi nói. Hảo, khoáng thạch sự tình giao cho chúng ta là được, Tư Mã Một Vân nói. Bọn họ trở về xuống giường tiểu viện. Tư Mã Một Vân đi cấp tiểu thất luyện chế vòng cổ đi. Tư Mã Một Vân ba người tắc đi tìm bọn họ một cái sẽ khai thạch sư phó khai thạch đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Tư Mã Một Phi từ phòng ra tới, đi tìm Tư Mã Một Vân các nàng. Ngày hôm qua kết quả như thế nào? Hắn nhìn đến bọn họ liền hỏi. Tư Mã Kỳ Kỳ đang ở cùng Tư Mã Một Vân nói ngày hôm qua kết quả. Hiện tại bọn họ trong lòng còn thực kinh ngạc. Xem hắn như vậy vội vàng. Nói, ngươi trước đoán một chút, 3 cái, 4 cái. Tư Mã Một Phi đoán được. 2 cái Mỹ, nữ lắc đầu. 5 cái. 2 cái Mỹ, nữ còn lắc đầu. Tổng sẽ không có 6 cái đi. Tư Mã Một Phi kinh ngạc nói. 2 cái Mỹ nữ vẫn là lắc đầu. Chẳng lẽ nói chỉ có 1-2 cái. Tư Mã Một Phi không hề hướng lên trên đoán. Cũng không phải. Tư Mã Một Vân thấy chính mình ca ca đoán nhiều như vậy. Thứ cũng chưa đoán chúng. Cười nói là 7 cái. Hơn nữa bên trong có 5 cái là mặt khác nhan sắc linh thạch. Mặt khác 2 cái phẩm cấp cũng không thấp, 7 cái. 7 thành ra thạch xuất. Thật sự, Tư Mã Một Phi không quá tin tưởng. Thiên chân vạn xác, cam đoan không giả, cư nhiên là bảy thành. Tư Mã Một Phi ngẩn ra, bị này kết quả hoảng sợ. Xem ra nàng cái này cái gọi là gà mờ không ngừng gà mờ trình độ A. Hơn nữa, ta còn phát hiện một chút. Tư Mã Một Vân nói, cái gì, ta vừa rồi còn ở cùng Kỳ Kỳ nói. Ngày hôm qua nàng lựa chọn cục đá thời điểm ta cẩn thận quan sát một chút. Phát hiện nàng lựa chọn khoáng thạch thời điểm, có mấy cái là nàng nghiêm túc lựa chọn, có mấy cái là nàng tùy tiện xem, còn có mấy cái là tùy tay lấy. Tư Mã Một Vân nói, muội muội, ngươi luôn luôn tương đối thận trọng, vậy ngươi có hay không ghi nhớ những cái đó nàng tuyển linh thạch? Tư Mã Một Vân hỏi. Nhớ kỹ, Tư Mã Một Vân gật đầu. Làm người kinh ngạc chính là cái này, như thế nào? Ta đem nàng lựa chọn mỗi một cái biểu tình đều nhớ xuống dưới. Sau khi trở về ta riêng căn cứ nàng lựa chọn thời gian cùng ngay lúc đó biểu tình phân chia một chút. Ngươi đoán ta phát hiện cái gì? Tư Mã Một Vân thừa nước đục thả câu nói. Ngươi trực tiếp nói cho ta đi. Tư Mã Một Phi trong lòng kỳ thật đã ẩn ẩn đoán được, nhưng là lại cảm thấy ý nghĩ của chính mình có điểm dọa người. Đơn giản trực tiếp hỏi. Tư Mã Một Vân hiểu biết chính mình ca ca, biết hắn dáng vẻ kia đó là lại muốn biết đáp án lại không nghĩ đoán. Ta phát hiện, dụng tâm lựa chọn 5 cái. Toàn bộ đều là khai ra hảo linh thạch, dị sắc linh thạch. Tùy tay tuyển 5 cái, khai ra 2 cái giống nhau linh thạch, còn có 3 cái là bạch thạch. Tư Mã Một Vân nói. Ta tưởng, này cũng không phải là cái gì trùng hợp, ngươi là nói. Nàng dụng tâm chọn lựa những cái đó, khai thạch suốt 100%. Tư Mã Một Phi líu lưỡi. Không sai, Tư Mã Kỳ Kỳ nói, tuy rằng này đó khoáng thạch đều là tương đối hảo phân biệt, nhưng là phải làm đến 100%, lại không phải giống nhau tìm linh sư, có thể làm được cái này. Tư Nguyệt, quả nhiên không phải giống nhau người, Tư Mã Một Phi nói. Một Phi, ngươi như thế nào sẽ nghĩ thử nàng? Tư Mã Kỳ Kỳ tò mò hỏi. Nếu không phải Tư Mã Một Phi nghĩ ra mua khoáng thạch cái này biện pháp, bọn họ sẽ không phát hiện Tư Mã U Nguyệt cư nhiên là như thế lợi hại tìm linh sư. Ta kỳ thật cũng không phải tưởng thử nàng, chẳng qua là có chút tò mò thôi, Tư Mã Một Phi nói. Ngươi xem tiểu thất ở khai thạch thời điểm, nàng vẫn luôn ngốc tại một bên, chính là ở cuối cùng thời điểm lại trực tiếp đánh trúng yếu hại. Ta liền tưởng, nàng người này không tồi. Nếu nàng đủ lợi hại nói, chúng ta cũng có thể cùng nàng giao cái bằng hữu. Nếu là không đủ lợi hại đâu, có thể cùng chúng ta Tư Mã gia làm bằng hữu. Người bình thường nói, muốn làm bằng hữu, làm sao cần có đủ thực lực. Quân tử chi giao đạm như nước, tiểu nhân chi giao cam nếu lễ. Tư Mã Tâm Thư từ bên ngoài đi vào tới, nghe được Tư Mã Một Phi nói ra ý nghĩ của chính mình. Ta cũng bất quá là nghĩ nàng có thể làm kia luyện đan sư công hội người xám xịt rời đi, lại biết rõ chúng ta địa vị bất phàm, lại liền như vậy rời đi, cho nên mới sẽ tò mò. Tư Mã Một Phi nói. Này được đến kết quả quả nhiên thực kinh ngạc, Tư Mã Kỳ Kỳ nói. Đúng rồi, ngươi nói cho nhân gia luyện chế vòng cổ, luyện hảo sao, cũng không nên nhân gia giữa chưa tới muốn. Ngươi muốn nuốt lời, Tư Mã Một Vân hỏi. Đã luyện chế hảo, Tư Mã Một Phi lấy ra một cái vòng cổ. Chờ các nàng giữa chưa tới, đem linh thạch khảm đi vào thì tốt rồi, sẽ không nuốt lời tốt nhất. Nhưng là ta làm người đi tra xét một chút Tư Nguyệt cùng tiểu thất. Các ngươi đoán, ta được đến cái gì tin tức? Tư Mã Tâm Thư nói, cái gì, Tư Nguyệt không có, Tư Mã U Nguyệt nhưng thật ra có một cái, Tư Mã U Nguyệt. Ba người chăm miệng một lời kêu lên, nàng là gia tộc bọn ta người sao? Ngoặc kép, hết chương.